Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, ngươi truy ta. Nếu ngươi đuổi tới ta, tác giả, Lão Tư Kích tử khí cùng linh khí không cùng tồn tại. Đây là rất nhiều người đều biết đến, đặc biệt là Từ Hiền đám người càng là rõ ràng, bởi vì chúng nó thân thể đều là tử khí cấu thành. Nếu là thật sự tử khí hao hết, như vậy hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Có thể nói hắn sợ nhất chính là linh khí. Nhưng là Lý Thông loại này quỷ dị tu hành phương thức. Thế nhưng là làm hai loại năng lượng ở yêu khí ngăn cách hạ. Cho nhau ở chung không có việc gì. Quả thực chính là kỳ tích. Đối với những cái đó tu luyện tử khí người tới nói. Hình như cương thi khuôn mặt tiều tụy. Đây là bọn họ cộng đồng đặc thù. Thậm chí thanh âm đều sẽ khàn khàn, giống như đêm kêu giống nhau khó nghe. Đây là vì cái gì bọn họ luôn là ăn mặc áo đen duyên cớ. Không phải ăn mặc áo đen, không phải che khuất thân hình. Này băng nhân chỉ sợ là thấy được gương đều sẽ đem chính mình cấp hù chết. Nhưng là duy nhất cho bọn hắn hy vọng, chính là luyện đến trong truyền thuyết hợp thể kỳ. Thân thể liền có thể hoàn toàn thích ứng nguyên thần lực lượng. Như vậy liền có thể khôi phục đến người bình thường giống nhau. Bực này trong truyền thuyết hy vọng, làm không ít người nhìn chằm chằm nhìn. Bất quá có thể tới hóa thần kỳ đều chỉ có kẻ hèn mấy người. Càng không cần phải nói trong truyền thuyết hợp thể kỳ. Hiện tại nhìn đến Lý Thông đã có thể thi triển linh khí, càng có thể đem tử khí nạp vì mình dùng. Bộ dáng này người bọn họ hiện tại hận không thể trảo trở về giải phẫu. Cũng muốn làm Lý Thông nói ra hai loại lực lượng có thể cùng tồn tại bí mật. Hiện tại bọn họ những người này một đám tất cả đều hưng phấn tới rồi Lý Thông bọn họ giống như là thấy được hy vọng dường như. Lý Thông bày ra tới thực lực cũng cường đại. Nếu là có thể lộng tới này bí mật, bọn họ sẽ một bước lên trời. Nhìn đến Lý Thông thủ đoạn, lập tức cơ hồ sở hữu tử khí tu đều bất động. Theo sau mọi người cơ hồ đều hướng tới Lý Thông nhào tới. Một cái hóa thần kỳ cao thủ, ba cái nguyên anh kỳ, bốn cái kim đan kỳ cao thủ. Này băng nhân vội vã phát lại đây. Hơn phân nửa người đều nhìn về phía Lý Thông. Tử khí cầu từ bỏ, giết người tế luyện từ bỏ. Mặc dù là kia cái gì bách quỷ phiên đều từ bỏ. Hiện tại chỉ cần ngươi một người. Ngô sứ giả trên mặt còn lộ ra một bộ ta chính là muốn ngươi bộ dáng. Một đôi tiểu tụy đôi tay bay thẳng đến Lý Thông bả vai bắt qua đi. Kia tu vi mang đến cao tốc độ. Trên cơ bản có thể nói là nháy mắt tức đến. Ta là cái đi. Đều tới truy ta. Lý Thông kinh ngạc hét lớn một tiếng. Theo sau cả người hóa thành một đoàn khói đen xuất hiện ở mấy thước ở ngoài. Gần chỉ là mấy mét khoảng cách. Kia cũng đủ. Chỉ cần chảo không được, vậy cái gì cũng tốt nói. Tiểu tử thúi, theo ta đi đi. Ngô sứ giả giống lớn một tiếng. Tiếp tục chiều này Lý Thông bay lại đây. Ngươi truy ta, nếu ngươi đuổi tới ta, ta liền cùng ngươi hắc hắc hắc. Lý Thông ha ha cười. Tay nhất chiêu dưới chân đã là xuất hiện một phen phi kiếm. Đôi tay pháp quyết một véo. Nhân kiếm hợp nhất nháy mắt chạy ra đi trăm mét. Mà ở phía trên kinh ngạc không thôi Tử Tiêu chân nhân. Lúc này phản ứng lại đây. Trong tay phi kiếm nhất chiêu. Trực tiếp chắn Lý Thông cùng cái kia ngô sứ giả trung gian. Đối thủ của ngươi là ta. Tránh ra. Nhất kiếm đánh bay trung gian phi kiếm. Ngô sứ giả lại hướng tới Lý Thông bay qua đi. Hắn chưa từng có như vậy mãnh liệt oan uổng. Hắn chưa từng có như vậy tưởng được đến một người. Nếu là một vị mỹ nữ truy chính mình, như vậy chính mình khẳng định sẽ không chút do dự trở về. Chính là hiện tại đuổi theo chính mình những người đó là nam nhân. Chính mình cũng không phải gay. Bắt đầu tới một câu. Bất quá là vì kích thích bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là thượng. Người muội a, ta sẽ không theo các ngươi hắc hắc hắc a. Lý Thông khóc không ra nước mắt chạy như điên. Nhân kiếm hợp nhất lúc sau tốc độ tăng lên vài cái cấp bậc. Càng là trực tiếp nhảy nhót lung tung. Chính là lúc này chính mình bị người truy a. Lại còn có là ba cái nguyên anh bốn cái kim đan. Như vậy cao thủ đội hình một đám tốc độ đều không chậm. Người muội a, như thế nào đều chỉ truy ta một người a. Lúc này hắn cũng phát hiện, những cái đó tử khí tu đã hoàn toàn từ bỏ chung quanh hết thảy. Mặc dù là kia tử khí đều mặc kệ, trên cơ bản tất cả đều hướng về phía chính mình tới. Cho ta đứng lại, tiểu tử, ngươi nếu là đứng lại, chúng ta liền không giết ngươi. Tiểu tử ngươi không chạy thoát được đâu. Vài người vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng thật giống như là thấy được tiểu loli quái thúc thúc giống nhau như đúc. Đối mặt như vậy như lang tựa hổ ánh mắt, Lý Thông chỉ có thể tỏ vẻ chính mình thực chứng đau. Bọn người kia ngay cả mặt khác đồ vật đều từ bỏ. Quang tới truy chính mình. Này tính cái gì nói tốt ý mưu đâu. Nói tốt kế hoạch đâu, các ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài a? Lý Thông buồn bực không thôi. Lúc này hắn xem như xui xẻo tột cùng. Nhưng là lúc này cái kia hố cha Mạnh Tinh Vân một cái kính ở điên cuồng đoạt lấy. Những cái đó bình thường tu chân giả liền tính. Này đó tử khí tu trời biết giết nhiều ít tu chân giả. Đại Tề quốc tu chân giả bị bọn họ giết cũng không có khả năng tất cả đều đem pháp bảo ném xuống. Hắn một người ở này đó người trong doanh địa phát hiện không ít tài liệu. Hắn nhưng thật ra sảng bay. Không riêng gì bắt được cũng đủ đan dược. Còn lộng tới cũng đủ tài liệu. Quả thực là sảng méo mó. Chính là hiện tại ở không trung cười khổ bị người dây dưa Lý Thông. Đó chính là khóc mù. Ni ma nhiều người như vậy truy chính mình. Nếu là chính mình là biến thân văn nữ chủ kia còn nói đến qua đi. Chính là các ngươi lại không phải gay. Lại không phải thẳng nam. Này quả thực là mê chi truy đuổi được chứ. Cắn răng một cái. Lý Thông đơn giản một đầu trực tiếp chui vào kia lạnh vô cùng băng đê. Nơi đó đầu lạnh băng đến xương hàn khí nháy mắt liền vây quanh đi lên. Hơn nữa này hàn khí nháy mắt liền ăn mòn tới rồi Lý Thông bên người. Ân, bình thường hàn khí. Mặc dù là chân chính pháp quyết véo ra tới hàn khí. Chính mình đều có thể dùng linh khí ngăn cản. Nhưng là lúc này chính mình gần chỉ là dùng linh khí cư nhiên ngăn không được. Sao lại thế này, Lý Thông rất hiếu kỳ nhìn mắt thứ này. Mà Lý Thông phía sau, những cái đó đuổi theo tử khí tu cũng rất hiếu kỳ ở chỗ này vì cái gì sẽ cảm giác được rét lạnh. Không có khả năng đi. Lý Thông có chút tò mò phóng thích một ít tử khí. Quả nhiên cũng là vô pháp ngăn cản kia hàn khí. Cuối cùng cắn răng một cái. Phóng xuất ra tới yêu khí lúc sau. Kia lạnh băng đến xương rét lạnh cảm giác mới biến mất đi xuống. Đứng lại, nếu không ngươi cũng muốn đông chết ở chỗ này. Tiểu tử, mau cùng chúng ta đi. Chúng ta ít nhất sẽ không giết ngươi. Mà nơi này sẽ muốn ngươi mệnh. Vài người đã là tiếp cận cương thi thể chất. Chết khiếp chi khu. Ngày thường căn bản là không cảm giác được đau đớn cùng ấm lạnh, hiện tại cư nhiên ở chỗ này cảm. Giác được rét lạnh. Này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác được một tia quỷ dị. Nhưng là hiện tại tình huống này thật sự là quá làm người chứng đau. Lý Thông ha ha cười. Theo sau một phách chung quanh băng vách tường. Các ngươi tiếp tục truy a. Không có can đảm còn truy cái gì, đã không có lạnh băng cảm giác. Lý Thông tự nhiên là không sợ không sợ. Lúc này hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch. Cái này bên trong chỉ sợ cùng cái kia ngàn đê phủ giống nhau. Là một đường mặt hàng. Cái này lạnh vô cùng băng đê làm không hảo liền cùng ngàn đê phủ giống nhau. Là một cái tinh quái. Lại còn có là cái loại này thật lớn. Đề cử chuyện mình mới làm cực cụ khủng bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.